Vô địch kiếm vực, chương 1774, Vũ Điện Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ ơi ấy. Không gian đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy, ngay sau đó, không gian tét ra. Nhưng sau một gã tử bào lão giả thúc một gã mang theo cái khăn che mặt nữ tử từ cái này không gian liệt phùng bên trong đi ra. Cái khăn che mặt nữ tử là ngồi trên xe lăn. Nhìn thấy tên này từ bào lão giả, Dương Diệp tức thì ngây ngần cả người. Bởi vì, này danh từ bào lão giả hắn nhận thức, cái này lão giả chính là kiếm tiên thành vị kia từ bào lão giả, mà nữ tử, tự nhiên cũng là kiếm tiên thành vị kia thần bí nữ tử. Mà đối phương cũng chính là U Minh Điện đấy. Giữa sân, mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia thần bí nữ tử thân lên. Rất nhanh, ở từ bào lão giả thôi động xuống. Cái kia thần bí nữ tử đi tới quần đỏ nữ tử không xa chỗ. Thần bí nữ tử nhìn về phía một bên Dương Diệp, cười nói. Dương công tử, đã lâu không gặp. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến giúp đỡ. Thần bí nữ tử mỉm cười, nhưng sau nàng xem hướng về phía một bên minh nữ chúng nữ. Khó có được, phát triển đến loại trình độ này. Minh nữ nhìn về phía thần bí nữ tử. Ngươi là ai? Thần bí nữ tử nhẹ giọng nói, là ai cũng không trọng yếu. Dứt lời, nàng xem hướng một bên quần đỏ nữ tử. Đến, quá hai chiêu đi, ta cũng đã lâu không có động thủ. Quần đỏ nữ tử khẽ gật đầu, như người mong muốn. Sau một khắc, một đạo huyết hồng sắc thủ ấn 3PBBW đột nhiên xuất hiện ở thần bí nữ tử đỉnh đầu. Mà đang ở cái này lúc, thần bí nữ tử trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi thật dài hắc thước, chuyển chớp mắt. Chuôi này hắc thước trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao, trong nháy mắt đem cái kia quần đỏ nữ tử huyết thủ ấn cho đánh tan. Khi nhìn thấy chuôi này hắc thước lúc, Dương Diệp phát hiện, chung quanh hắn minh nữ trung nữ khuôn mặt biến sắc. Trung nữ trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp nhìn về phía minh nữ. Làm sao vậy? Minh nữ hai tay chậm rãi nắm chặt. Võ thước, ta biết nàng là người nào? Người nào? Dương Diệp hỏi. Minh nữ trầm giọng nói. Ta U Minh Điện, có Văn Điện Sứ cùng Vũ Điện Sứ. Văn Điện Sứ ngươi từng thấy, chính là cái kia Thiên Tuyền hệ Phạm Âm Vũ. Mà trước mắt cái này vị, phải là cái kia tiêu thất thật lâu Vũ Điện Sứ. U Minh Điện, Vũ Điện Sứ. Dương Diệp nói, Vũ Điện Sứ mạnh như vậy. Minh nữ khẽ gật đầu. Văn Điện Sứ thực lực đều mạnh mẽ như vậy, làm như Vũ Điện Sứ, hội là người yếu sao? Hơn nữa, nhìn nàng bộ dáng như vậy, nàng là sớm liền đi tới ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, nàng bây giờ, đã là chân cảnh lục đoạn cường giả, thực lực, so với trước đây, chỉ sợ là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, nàng theo chúng ta hiện đảm nhiệm vị kia điện chủ tựa hồ có mâu thuẫn, chuẩn xác mà nói, trong lòng hắn, ngoại trừ thiếu ti u điện chủ ngoại, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể làm điện chủ. Dương Diệp lắc đầu. Cái này U Minh Điện cũng là có chút điểm phức tạp a. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là vị kia thiếu ti U Điện Chủ. Đối phương lại có thể làm cho nhiều như vậy cường giả khăng khăng một mực đi theo. Cái này vô cùng ghê gớm a. Lúc này, một bên doanh vực đám người thần sắc có chút khó coi. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp bên này lại đột nhiên nhiều hơn một cái giúp đỡ đến. Hơn nữa còn là cường hãn như thế. Giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đỏ nữ tử quan sát liếc mắt U Minh Điện Vũ Điện Sứ, sau đó nói. Rất có ý tứ, dứt lời, nàng tay phải hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng xoay tròn, trong sát na, một huyết khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chuyển chớp mắt, này cổ huyết khí trực tiếp huyễn hóa thành một đầu dài đạt đến trăm trượng huyết sắc cự long. Quần đỏ nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia huyết sắc cự long đột nhiên phát ra một đạo vang dội tiếng rồng ngâm, chuyển chớp mắt, bên ngoài phi thẳng đến cách đó không xa Vũ Điện Sứ đụng tới. Xa chỗ, xe đẩy lên, cái kia Vũ Điện Sứ khuôn mặt sắc bình tĩnh, làm cái kia huyết hồng sắc cự long đi tới đỉnh đầu nàng lúc, tay nàng đột nhiên động. Chỉ thấy trong tay nàng võ thước đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao, khi này chui võ thước đi tới cái kia huyết hồng sắc cự long trước mặt lúc. Chuôi này võ thước đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Bởi vì phương viên mấy vạn trượng bên trong thế giới đột nhiên hư ảo. Chuyển chớp mắt, Một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân vang vọng dựng lên, ngay sau đó, trước mắt mọi người tối sầm lại, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian đều đã sụp đổ. Chẳng qua còn tốt, người ở chỗ này đều không là người bình thường, không gian đổ nát đối với hắn nhóm ảnh hưởng cũng không như vậy đại. Khoảng chừng qua đủ một khắc đồng hồ, trong sân không gian mới dần dần khôi phục bình thường. Này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử cùng cái kia vũ điện sứ đều còn ở, hai người thoạt nhìn đều không sự tình. Trầm mặc mấy hơi thở, vũ điện sứ đột nhiên nói. Các hạ, ta biết, ngươi vẫn chưa đem hết toàn lực. Ngươi như đem hết toàn lực, muốn giết ta, hẳn là vẫn là có thể. Nhưng là, ngươi sẽ không, bởi vì còn có mấy tháng chính là thiên trụ sơn kết giới hư nhược thời điểm, cái kia lúc, ngươi có càng thứ mạnh mẽ phải đối mặt. Đúng không, quần đỏ nữ tử nhìn vũ điện sứ hồi lâu, mạng của ngươi, trước giữ lại, dứt lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp. Ngươi sẽ hối hận không giao ra, bởi vì tiếp những thứ kia tới tìm ngươi người, bọn họ sẽ không đối với ngươi nhân từ. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở giữa sân. Quần đỏ nữ tử tiêu thất về sau, vũ điện sứ nhìn về phía một bên doanh gia đám người, sau đó nói. Chư vị, các ngươi bây giờ là muốn động thủ chứ? Minh nữ mấy người cũng nhìn về phía doanh gia đám người, trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Doanh vực trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn nhìn về phía vũ điện sứ. Chúng ta không động thủ, đám người các hạ cứ tùy tiện. Vũ điện sứ nhìn thoáng qua doanh vực, nhưng sau khẽ cười nói. Không hổ là doanh gia lão tổ, rất thông minh. Nói xong, nàng xem hướng về phía một bên Dương Diệp. Dương công tử, đi thôi. Dương Diệp nói, đa tạ, lúc này đây, như không phải trước mắt cái này vị hỗ trợ, tình cảnh của bọn họ hội rất không xong. Dù sao cái kia quần đỏ nữ tử thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, bên cạnh còn có doanh gia đám người. Vũ điện sứ mỉm cười, Dương công tử không cần nói lời cảm tạ, đến thì đi thiên trụ sơn, ta cũng cần Dương công tử hỗ trợ. Dương Diệp gật đầu, định không chậm lại, ta đây trước cảm tạ. Vũ điện sứ cười nói, cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cái kia tử bào lão giả tức thì xuất hiện ở nàng thân về sau, nhưng sau hai người sẽ phải rời khỏi. Mà đang ở cái này lúc, Minh nữ đột nhiên đi tới cái kia vũ điện sứ trước mặt. Người cũng muốn đi tìm Ti U điện chủ. Vũ điện sứ nhìn thoáng qua Minh nữ, sau đó nói. Hiện tại điện trung điện chủ vẫn là nàng sao? Minh nữ gật đầu, vũ điện sứ nhẹ cười cười. Nàng có tài đức gì? Dứt lời, bên ngoài cùng sau lưng lão giả trực tiếp biến mất ở trước mặt không gian bên trong. Ở vũ điện sứ hai người ly khai về sau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương mấy người cũng theo ly khai. Giữa sân, chỉ còn hạ doanh gia các loại thế gia cường giả. Cái này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia doanh vực, nói. Doanh tiền bối, vì sao phải để cho hắn chạy thoát? Người còn lại cũng nhìn về phía doanh vực, trong mắt mang theo hỏi màu sắc. Tuy là Dương Diệp bên kia nhiều hơn một cái chân cảnh lục đoạn cường giả, thế nhưng, bọn họ bên này vẫn như cũ còn có ưu thế áp đảo, bởi vì Dương Diệp đã bị thương, lại huyền khí không đủ. Căn bản không có nhiều thiếu chiến lực. Doanh vực nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chúng ta nếu như động thủ, là có rất đại cơ hội giết Dương Diệp. Nhưng là chư vị, các ngươi nhưng có nghĩ tới, chúng ta dù cho có thể đánh chết hắn, thế nhưng, chúng ta bên này hội tổn thất bao nhiêu người. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Dương Diệp bên kia tuy là chỉ có 11 người, thế nhưng, lúc trước bọn họ đều đã thấy. Cái này 11 người, có thể không có một là người thường. Những nữ nhân kia, thật là một cái so với một cái quỷ dị, một cái so với một cái cường đại. Cái này lúc, doanh vực lại nói, chư vị hẳn là muốn minh bạch, ở nơi này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta ngũ đại thế gia, còn có khô gia, vũ gia, còn có bí tông, còn có còn lại các loại thần bí thế lực. Chúng ta nếu như cùng Dương Diệp đám người liều chết, đến lúc, chúng ta nhất định sẽ bị hắn liều mạng tàn. Mà một khi chúng ta bị liều mạng tàn, chúng ta ngũ đại thế gia rất có thể sẽ xóa tên khỏi trên đời. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, khô gia, vũ gia, còn có bí tông cùng với những thứ kia thần bí thế lực, bọn họ có thể không phải cái gì đèn cạn dầu a. Cái này lúc, Lục Vân Thiên lắc đầu. nhưng là cứ như vậy buông tha hắn. Hậu hoạn vô cùng a. Người còn lại cũng là gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp thực lực cùng thiên phú, quá mức khủng bố. Tiếp tục phóng mặc hắn trưởng thành tiếp, hậu quả kia bọn họ không dám nghĩ. Doanh Vực đột nhiên cười nói, sao lại thế, hắn hiện tại, nhưng là có đại phiền toái. Sau này hắn, là không có thời gian tới tìm chúng ta gây phiền phức. Có ý tứ, Lục Vân Thiên hỏi, Doanh Vực nói, Thiên Trụ Sơn, đối với cái này địa phương, các người biết đến hẳn là tương đối thiếu. Cái này địa phương người, rất khủng bố a, mà bây giờ, cái này địa phương người theo dõi Dương Diệp, ha ha. Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ, còn có hỗ trợ điều tra Dương gia hạ lạc là được rồi. Còn Dương Diệp, có rất nhiều người đến giết hắn. Dứt lời, bên ngoài nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Lục Vân Thiên đám người không biết Thiên Trụ Sơn những người đó đáng sợ, thế nhưng hắn biết, có thể nói, nơi ấy là trung thiên vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Bởi vì nơi ấy đều là chân chính lão quái vật đợi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ lão quái vật cấp bậc cường giả, còn có các loại tu hành giả cùng với cổ lão tu hành giả. Mà bây giờ, cái kia địa phương người theo dõi Dương Diệp. Đối với Doanh gia mà nói, đây chính là thiên đại hảo sự a. Mà đang ở cái này lúc, trước mặt mọi người cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, nơi đó không gian không có dấu hiệu nào xé rách ra, rất nhanh, một người đàn ông tự trong đó đi ra. Nam tử nhìn lướt qua Doanh Vực đám người, sau đó nói. Ai là Dương Diệp, các hạ tìm hắn làm gì? Doanh Vực đạo, nam tử ánh mắt rơi vào Doanh Vực thân lên, sau một khắc, cái kia Doanh Vực khuôn mặt sắc đột nhiên thốt nhiên đại biến, chuyển chớp mắt. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia Doanh Vực trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Cái này lúc, nam tử kia nhìn về phía cái kia Doanh Vực. Là ta đang hỏi ngươi, minh bạch, cách chương.